mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, 209 xúi dục. Hừ, khó chịu hừ lạnh một tiếng. U nói tiếp, muốn sống cứ dựa theo ta nói đi làm. Là đại nhân, Sa Phi thường phối hợp, không dám có chút làm trái. Chỉ sợ đối phương một khó chịu kết quả hắn, còn làm cái gì kia cũng không phải là hắn nên suy nghĩ sự tình. Mà bên kia, vừa mới một bước vào ảo trận liền sắc mặt đại biến, Ba Lu kinh hãi. Sa, ngươi ở đâu? Nghe thấy trả lời, lại kêu mấy lần không có kết quả sao? Ba Lu sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhìn bên cạnh hai ngân lưu hộ vệ, lại là bình tĩnh lại. Ta có hai cái này hộ vệ ở bên cạnh, cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, Ba Lu sắc mặt chấn định xuống, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu vàng sa mạc, đỉnh cực nóng cao dương. Ba Lu cẩn thận từng ly từng tí đi trước, đối với trận pháp một đạo, hắn căn bản là một tay mơ. Đối với phá trận hắn nhưng không nhiều lắm nắm chặt, nhưng hắn có chính mình dựa, đối với tự bảo vệ mình vẫn rất có tự tin. Ít nhất ở này dân bản xứ tinh cầu trên muốn đánh bại hắn ngân lưu hộ vệ phòng ngự kia hoàn toàn là vọng tưởng. Dưới chân lưu xa xúc cảm là như vậy chân thực, bầu trời ba thái dương cũng là như vậy chân thực. Mặc dù là Ba Lu như vậy kẻ mạnh, ở liên tục hành vi sổ tiểu thì hậu, cũng có chút bất nại. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng như vậy vẫn đi xuống cũng không là một biện pháp. Mà lúc này Ba Lu ở trận pháp ngoài vẫn muốn tìm cơ hội u nhóm ba người trong mắt, thì lại là ở trận pháp chung không ngừng tại chỗ xoay quanh. Mà thời gian cũng bất quá là qua mấy phút đồng hồ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy năm đó Thương Bằng lão tổ trận pháp trình độ đúng là phi thường kinh người. Tiểu tử này, thật đúng là đủ cẩn thận. Mặc dù khốn ở đối phương, nhưng vẫn tiếp tục như vậy, cũng bắt không được đối phương. Vân lão có chút bất nại, chúng ta còn là đánh nhanh thắng nhanh đi. U mắt một mị, đem tựa tên ánh mắt nhìn về bị bắt xa trên người. Đại nhân xin phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Xa thấy tình trạng đó vội vàng biểu lộ, vẻ mặt kinh sợ chi sắc, sợ mình một không cẩn thận mạng nhỏ sẽ không có. Mặc dù Vân lão nghe không hiểu đối phương vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, nhưng theo xa thần sắc liền biết đối phương là khuất phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ rất sợ U bộ dáng, mà U có Hải Lam phiên dịch khí. Chính mình tuy không có vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, nhưng đối với vũ trụ thông dụng ngữ hiểu cùng thay đổi đương nhiên là không nói chơi. Mà giờ khắc này U cũng hạ quyết tâm. Lần này chuyện, chính mình sau khi trở về nhất định phải Hải Lam đem vũ trụ thông dụng ngữ giáo hội chính mình. Ngay Ba Lu bị nhô lên cao cao dương trích nướng bực bội nghĩ muốn lúc giết người. Phía trước lại là xuất hiện một mơ hồ bóng đen, Ba Lu thần tình biến đổi, tâm tư vừa chuyển, cùng hắn tâm niệm tương thông hai danh ngân lưu hộ vệ liền lặng yên chắn trước người của hắn. Thiếu gia, nhân còn chưa đi tiến. Thanh âm quen thuộc, nhượng Ba Lu thần tình buông lỏng, khi thấy đối phương đúng là chính mình suy nghĩ người lúc. Lại lần nữa sôi gan, đáng chết xa, người chết đi đâu, nổi giận Ba Lu nhượng vẻ mặt mồ hôi vội vàng chạy tới xa thân thể run lên. Lập tức lộ ra ủy khuất chi sắc, thiếu gia, ta cũng không muốn, vừa một bước vào này ảo trận, ta liền trước mắt một mơ hồ, liền tìm không được ngài a. Xa lời không chỉ không có thể nhượng Ba Lu lửa giận lắng lại, trái lại càng vượng, trong lòng cũng đồng thời sinh ra hoài nghi. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại tìm được bản thiếu gia? Ba Lu âm lệ sắc mặt, nhượng xa biết, tiếp được đến muốn là của mình giải thích không thể để cho đối phương hài lòng lời. Như vậy đợi chờ mình sợ rằng chính là nhưng sợ hậu quả. Tựa như đối phương trước đây thường xuyên đã làm những thứ ấy tàn nhẫn tàn sát đồng tộc việc bình. Thường, kết quả của mình chỉ sợ cũng chẳng qua là đối phương phát tiết đối tượng mà thôi. Thiếu gia, vừa ta thành thạo đi lúc, đột nhiên phát hiện trên trời ba thái dương cùng trước đây đã từng gặp một quyển sách cổ chung. Ghi chép một loại gọi là tam tài trận trận pháp phương vị rất tương tự. cứ dựa theo ký ức bắt đầu tìm kiếm lối ra. Không nghĩ đến thật đúng là nhượng ta phát hiện ảo diệu bên trong. Sa nói đến đây, đôi mắt Đô phóng khởi quang, tựa hồ thực sự tìm được lối ra tựa. Nga, thực sự, ngươi có nắm chắc không? Quả nhiên Ba Lu nghe thấy đối phương như vậy ngôn ngữ, đem vừa chính mình hoài nghi cùng bất mãn Đô vứt bỏ. Vẻ mặt kích động, thân thể Đô không tự chủ hướng phía trước đạp hai bước. Kỳ thực này cũng không trách được Ba Lu, ở đây vốn chính là cấm địa, hoang vu chi cực, một đường đi tới càng một bóng ma cũng không gặp được. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới như vậy hẻo lánh nơi? Vậy mà vẫn có người cùng ở hai người phía sau đâu? Hắc hắc, thiếu gia đương nhiên, thấy lời của mình hấp dẫn đối phương, Sa cười càng thêm chân thành, nhưng con người ở chỗ sâu trong lại dần hiện ra một tia quỷ dị ánh sao. Sau nửa canh giờ, nhìn phía trước cách đó không xa ốc đảo, Ba Lu trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Ngươi được đấy tiểu tử, đây chính là mắt trận đi. Hắc hắc, đa tạ thiếu gia khen, ở đây đích xác chính là mắt trận, thời gian dài như vậy cũng không có xúc động trận pháp chung sát trận. Sợ rằng này tọa trận pháp vì nên không người điều khiển. Chỉ cần chúng ta tiến vào ốc đảo tìm ra mắt trận chỗ. Đem chi phá hư, ảo trận liền hội lập tức tán loạn biến mất, đến thời gian chúng ta là có thể ra. Sa trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mắt từ từ nhìn chằm chằm phía trước ốc đảo, kia còn chờ cái gì, nhanh lên một chút đi, đều ở đây cái phá trận pháp chung lãng phí một ngày thời gian. Ba Lu nói xong trước hướng phía ốc đảo đi tới, trong mắt thoáng qua quỷ dị chi sắc Sa vâng vâng dạ dạ theo ở phía sau vội vã xưng là. Ba Lu kỳ thực cũng không tượng hắn trên mặt thoạt nhìn bàn lỗ mãng. Mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng cũng bất quá là một thời gian dài bị người truy đuổi mà không tự chủ dưỡng thành một loại mao. Bệnh mà thôi, vừa vặn tương phản hắn cũng không phải là những thứ ấy ngốc nghếch hạng người. Là một có chút tâm cơ nhân, bằng không sao có thể ở mấy chục ưu tú dòng chính đệ tử trong chỗ hết tài năng. Trở thành người thừa kế, muốn biết ở đó một chút bị hắn đè xuống những thứ ấy cùng thế hệ đệ tử trong cũng không thiếu một. Ít tu luyện thiên phú ở hắn trên thiếu niên, ở đó loại đại gia tộc chung, sao có thể có thực sự ngu ngốc, muốn thực sự là như vậy ở ngay nội đấu trung tử liên cha nhi đô không còn. Có thể trổ hết tài năng thiếu niên, bao nhiêu trên tay đồ chiếm hữu đồng tộc người máu tươi. Có thể nói không có một là nhân từ nương tay hạng người. Nhìn dưới chân hơi có vẻ quỷ dị, giới hạn rõ ràng cát vàng cùng bãi cỏ. Bất quá một cước chi cách, lại là nhượng Ba Lu do dự khởi đến. Mắt híp lại, cũng không quay đầu lại đối phía sau Sa buồn bã nói. Ngươi đi vào trước đi. Sa sửng sốt. Sau đó trên mặt cũng lộ ra một tia chần chừ, nhưng sau đó liền một chân bước vào bãi cỏ, mà lúc này hắn nhưng trong lòng thì sớm đã đem Ba Lu này đem chính mình đương làm thí nghiệm phẩm. Gia hỏa mắng một cẩu huyết lâm đầu, trong lòng đối với mình làm phản đảo là không có chút nào áy náy cảm giác. Mặc dù trong lòng sớm đã biết không có việc gì. Nhưng đương Sa bước vào một cước trong nháy mắt trong lòng còn là khó tránh khỏi xuất hiện khẩn. Trương chi xác, nhưng tiếp được tới làm đến nơi đến chốn cảm giác, bốn phía cũng lại là tịnh không có gì khác thường. Như thế nhượng trong lòng hắn một khoan, đem Sa tất cả tế tế nhìn ở trong mắt, Sa trần trừ, nhượng nguyên bản trong lòng có đề phòng Ba Lu trái lại yên tâm không ít. Ở hắn nghĩ đến đây mới là người bình thường nên có phản ánh. Sau đó không cần Sa gọi, Ba Lu ở phía sau nhìn thấy lại là vô sự, liền dẫn một tia mừng rỡ, bước vào bãi cỏ, thiếu gia chúng ta tách ra tìm xem mắt trận chỗ đi. Như vậy có thể tỉnh không ít thời gian, dù sao trước mắt này ốc đảo phạm vi cũng không tính thiếu, Sa trên mặt không có chút nào vẻ kinh. Dị mở miệng nói, tựa hồ vừa một màn kia căn bản không tồn tại bình thường. Như lời ngươi nói mắt trận có cái gì đặc thù sao? Ta làm sao biết chính mình tìm được có phải hay không mắt trận? Ba Lu lại là hỏi vấn đề mấu chốt nhất, xem ra không có phản đối ý tứ. Thiếu gia yên tâm này đơn giản, Mắt trận một khi phát sinh biến động, ở đây hoàn cảnh nhất định sẽ sản sinh dị tượng. Hơn nữa nơi này là ảo trận, không phải sát trận, mặc dù là chúng ta xúc động cái gì cấm chế, cũng sẽ không có nguy hiểm, cho nên thiếu gia có thể yên tâm. Sa nghe nói trong lòng vui vẻ, tiến lên một bước vội vàng giải thích, vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Ba Lu nghe nói gật gật đầu liền hướng phía sớm đã thấy một uông nước suối đi đến. Theo sát phía sau theo hai ngân lưu hộ vệ, Sa thấy tình trạng đó trong mắt vẻ lo lắng thoáng qua. Nhãn châu xoay động khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Sau đó nghiêm sắc mặt đối Ba Lu lớn tiếng nói. Thiếu gia tìm kiếm mắt trận ta cần nhân phụ trợ. Ngài có thể hay không đem ngân lưu hộ vệ cho ta mượn một a? Ba Lu nghe nói bước chân một trận, quay đầu, mày nhăn lại nhìn Sa. Con người ở chỗ sâu trong thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Thấy đối phương không có gì vẻ kinh dị, vẻ mặt khó xử, trầm tư khoảnh khắc mới gật đầu nói. Được rồi, bất quá mỗi quá một giờ ngươi phải đến chỗ này của ta đến báo cáo một lần. Ta muốn tùy thời trưởng khống ngân lưu hộ vệ hướng đi, Sa nghe nói đại hỉ. Vẻ mặt cười làm lành đạo, đây là vì nên thiếu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn thận sử dụng. Ba Lu gật gật đầu niềm tin khẽ động, một cái vẫn cùng ở phía sau hắn ngân lưu hộ vệ liền thân thể vừa chuyển. Hướng phía Sa đi đến, Sa trên mặt có không che giấu được sắc mặt vui mừng. Hắn đối này ngân lưu hộ vệ thế nhưng hâm mộ đã lâu a. Không nghĩ tới hôm nay thật có sử dụng một ngày. Đối Ba Lu liên tiếp nịnh hót chi ngữ, nhượng nguyên bản trong lòng bất khoái Ba Lu, sắc mặt hòa hoãn không ít, xem ra này Sa đối với mình này thiếu gia bản tính trái lại hiểu biết rất thấu triệt. Sau một lát hai người phân biệt mang theo một danh ngân lưu hộ vệ hướng phía tương phản hai phương. Hướng bước đi, Ba Lu dựa theo tâm ý của mình, không hề kết cấu đi ở nho nhỏ ốc đảo trong. Nhưng trong lòng thì nghĩ đẳng lần khảo hạch này kết thúc, là có thể thu được phụ thân hứa hẹn một quả loại nhỏ sinh mệnh tinh cầu tưởng thường. Trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ vui mừng, ngồi xổm nước suối biên, dùng tay nhẹ nhàng dò xét tham nước suối. Một tia nước suối lạnh lẽo cảm giác nhượng hắn khô nóng giải trừ không ít. Trong miệng chật chật xưng kỳ, này ảo trận người sáng tạo xem ra còn là một trận pháp đại sư a. Không nghĩ đến ngay cả này rất nhỏ xúc giác đô như thế chân thực một lát thấy nước suối cũng không khác thường, vẫn trong lòng cảnh giác Ba Lu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nâng lên một cong nước trong đã nghĩ tốt hảo rửa cái mặt. Cũng ngay vào lúc này, dị biến nổi lên, theo trong nước đột nhiên xuất hiện một bóng đen trong tay một đạo bạch quang sáng lên, đó là kiếm phản quang chi sắc. Đối phản nói cái gì cũng không nói, trực tiếp một kiếm liền hướng phía hắn đâm đi lên, Ba Lu kinh hãi, a một tiếng liền muốn lui về phía sau đi, đúng lúc này vẫn đứng ở phía sau ngân lưu hộ vệ lại là thân hình rất nhanh chắn Ba Lu trước người. Nhẹ nhõm đỡ đối phương một kích, kiếm trong nháy mắt liền bị thân thể của đối phương tan. Như nước chảy bàn, nhìn qua quỷ dị dị thường. Bóng đen thấy tình trạng đó cũng không kinh hoàng, thấy một kích không phá, chút nào không dừng lại ngay này ẩn vào nước suối trung biến mất không thấy. Ba Lu thấy tình trạng đó thần sắc buông lỏng, tiếp theo đó là giận dữ. Cho tới bây giờ hắn mặc dù là lại ngốc cũng biết mình là trúng kế của người khác. Ngay hắn thần niệm chuyển động muốn đem Sa bên kia ngân lưu hộ vệ cũng cấp chiêu lúc trở lại. Phía sau lại là xuất hiện lần nữa một bóng người màu đen. Mà lần này lại là một điểm cơ hội phản ứng cũng không cho Ba Lu. Đầu tiên là một tiến hóa bản hiệu quả không dưới loại nhỏ bom nguyên tử lựu đạn. Đem đối phương ta có chút mơ hồ, Ba Lu ở đây dựa vào ngân lưu hộ vệ phòng ngự đỡ hơn phân nửa uy lực. Chỉ bị dư ba nguy hiểm cho một chút, cứ như vậy trái lại không bị thương tích gì. Đương nhiên không phải nói dư ba uy lực nhỏ, như vậy dư ba nếu như rơi vào bình thường ngân linh nhân thân thượng, sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng Ba Lu mặc dù là thực lực lại sai cũng là một hàng thật đúng giá gấp trăm lần thực lực kẻ mạnh. Thân thể cường độ, đã sớm đạt tới một trình độ khủng bố, hơn nữa hắn thế nhưng gia tộc thiếu chủ, đối với tu luyện chi đạo kia càng là đồ tốt hơn được không ít. Trong này sẽ không phát đối thân thể rèn, ngân lưu hộ vệ cũng không phải vô địch, đối uy lực này không dưới loại nhỏ bom nguyên tử lựu đạn. Mặc dù không đến mức nói là bị hủy diệt, nhưng là vẫn như cũ bị tạc khuôn mặt cháy đen. Vừa vì phòng hộ chủ nhân càng đem chính mình hình thái trong nháy mắt thức ăn lỏng hóa. Trở thành một cái màu bạc quang cầu đem ba lưu hộ ở trung ương. Mà bị tạc bộ vị càng phá một không nhỏ trống rỗng. Mặc dù cường hãn nữa, ngân lưu hộ vệ mình chữa trị cũng là cần thời gian. Mà này chút thời gian cũng đã vậy là đủ rồi. Ngân lưu hộ vệ bị tạc trống rỗng trung, một đạo ánh bạc chợt lóe. Một cây tế như lông châu màu bạc phi châm thẳng tắp đầu quá trống rỗng hướng phía bị lựu đạn dư ba. Đánh ngã ba lu vọt tới, ba lu chỉ cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ bị muỗi cắn một miếng. Tiếp theo đó là nhân sự không biết, nguyên bản bảo hộ chủ nhân ngân lưu hộ vệ, ở chủ nhân ngã xuống đất sau một khắc, lập tức biến thành vật vô chủ, nguyên bản như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt đình trệ. Đứng ở tại chỗ như một đống thong thả lưu động dịch thể nhân hình kim loại bình thường. Đương nhiên mặt cháy đen cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể khôi phục nguyên trạng. Lúc này, hai đạo bóng đen rốt cuộc hiện thân, lại là một nam một nữ, một già một trẻ, chính là UU cùng Vân lão nhị nhân. Hắc hắc, độc này thật đúng là bảo bối a. Vân lão nhìn trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành hắc thủy ba lu chật chật xưng kỳ. Mà UU lại là chút nào không có ngoài ý muốn chi sắc. Đương nhiên nhặt lên trên mặt đất duy nhất lưu lại tới hai kiện vật phẩm lại bắt đầu nghiên cứu. Một kim loại bao cổ tay, một kim một ngân lượng mai hình tròn hạt châu. Hết chương.